Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 591, Khổng Tuyên vs Chuẩn Đề. Nhiên đang nói, đạo huynh nói như thế thực đang gọi bần đạo hổ thẹn. Đạo huynh, xin hỏi ngươi tôn tính đại danh? Hắn là Tây Phương Cực Lạc thế giới Chuẩn Đề giáo chủ. Một thanh âm truyền núi bên trên truyền đến. Lúc này trời đã sáng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp Quảng Thành Tử đứng ở trên ngọn núi. Không tệ, bần đạo chính là Tây Phương giáo Chuẩn Đề đạo nhân là. Chuẩn Đề đạo người cười nói, ngày hôm trước Quảng Thành Tử đạo hữu tại ta phương Tây đến mượn Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, cũng đã gặp bần đạo, hôm nay Khổng Tuyên cùng ta phương Tây hữu duyên, chuyên tới để mời hắn cùng phó Cực Lạc chi hương. Nhiên đang nói, giáo chủ như có thể hàng phục Khổng Tuyên, cũng là một đại công đức. Cũng là Khổng Tuyên căn hành sâu nặng, cùng ta phương Tây hữu duyên. Chuẩn Đề gật đầu cười nói. Khổng Tuyên lạnh lùng nói, Tây Phương giáo, Nhiên Đăng, các ngươi nói lời này còn vì thời thượng sớm đi. Bị người như thế không coi là gì, giống như là hàng như vậy ở trước mặt tùy ý thương lượng thuộc về, từ hắn Khổng Tuyên từ lúc chào đời tới nay vẫn là đầu một lần. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn lại thế nào nhịn được khẩu khí này. Cho đến lúc này, Chuẩn Đề mới đạp trên vân từ không trung rơi trên mặt đất, đi tới trước trận ý vị thâm trường mắt nhìn Lục Xuyên, Lăng Hư Tử đạo hữu, chúng ta, lại gặp mặt. Lục Xuyên nói, giáo chủ thật tốt không nói đạo lý. Dăm ba câu liền muốn đem ta đại ca vượt qua phương Tây. Nếu là nguyện ý, ngươi cũng có thể cùng đi. Chuẩn Đề cười nói. Lục Xuyên nghe vậy có chút kinh ngạc. Cái này Chuẩn Đề hôm nay là bành trướng ly, thế mà trực tiếp như vậy đào góc tường. Thật chẳng lẽ chính là quên lần trước hắn đến Đông Phương thời điểm bị thu thập, vẫn là bành trướng đến không sợ thông thiên rồi. Tam Thanh Sư thừa một mạch, hắn không sợ thông thiên vậy liền rất có thể cùng Xiển giáo hoặc là Nhân giáo có quan hệ thế nào. Trừ ngoài ra hắn không tin Chuẩn Đề đủ dám can đảm đến Đông Phương lắc lư. Hắn đại sư tổ đạo là vô vi chi đạo. Liền là không làm, trạch, điệu thấp, sở dĩ bọn hắn hội hợp phương Tây cùng một tuyến khả năng hợp tác cực nhỏ. Đó chính là Xiển giáo. Lục Xuyên ánh mắt chớp động nhanh chóng suy tư, nguyên lai liền là Nguyên Thủy tìm đến Đạo Đức Thiên Tôn, lại tìm đến phương Tây hai thánh hợp lực đến phá thông thiên chu tiên kiếm trận. Chẳng lẽ, trải qua lần trước phương Tây đào chân tường sự kiện về sau, Nguyên Thủy vẫn là hội không ghét tâm mà cùng ngoại nhân hợp tác đến đối phó hắn sư đệ thông thiên. Hắn Lục Mỗ Nhân cũng cái gì đều không có cải biến. Lục Xuyên trong lòng có chút không hiểu, hắn cảm thấy hiện tại thông thiên cùng Nguyên Thủy thật hòa khí, còn không có trở mặt đến liên hợp ngoại nhân đối phó nhà mình huynh đệ trình độ A. Tại cái này đương lúc hắn cảm giác chính mình rất mẫn cảm, chỉ là Chuẩn Đề một câu liền để hắn nghĩ tới rất nhiều, nhưng hắn làm sao có thể không mẫn cảm. Nếu như là hợp tác, vậy bọn hắn cái kia là lúc nào nói hợp tác, chẳng lẽ là... Lần này Quảng Thành Tử đi phương Tây mượn cờ. Lục Xuyên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đích thực, Nguyên Phong Thần Đông Tây Phương trước kia không có đã từng quen biết, bọn hắn song phương lần thứ nhất cùng một tuyến liền là Quảng Thành Tử đi phương Tây mượn bảo. Về sau, Chuẩn Đề bắt đầu quang minh chính đại tại Đông Phương lắc lư, độ người, về sau còn tại Chu Tiên kiếm trận lúc kéo lên tiếp dẫn cùng một chỗ thành đoàn tới. Xiển giáo cùng phương Tây có hay không hợp tác điểm ấy Lục Xuyên còn không cách nào xác định, bất quá nhìn Nhiên Đăng cùng Chuẩn Đề hai gia hỏa này mắt đi mày lại dáng vẻ. Cái này hai gia hỏa thông đồng cùng một chỗ là có thể xác định. Khổng Tuyên lạnh hừ một tiếng. Chuẩn Đề nhìn về phía Khổng Tuyên cười nói, Khổng Tuyên, ngươi cùng ta phương Tây hữu duyên, sở dĩ ta chuyên tới để mời ngươi hưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới, diễn thuyết tam thừa đại pháp, không treo không ngại, giúp ngươi tu vi tiến thêm một bước thành tựu kim cương bất hoại chi thể, há không mỹ quá thay, làm sao khổ ở đây sát kiếp bên trong vất vả tìm kiếm cơ duyên. Khổng Tuyên quát lạnh nói bậy nói bạ, ta mình sự tình tự có ta làm chủ, há lại cho ngươi đến khoa tay múa chân. Lục Xuyên nhìn chằm chằm Chuẩn Đề, thấp giọng nói, đại ca, ngươi trước chống đỡ một hồi, nhưng là đừng đem hắn phát tiếng ngươi thần quan, ta chỗ này còn có một món lễ lớn cho hắn. Hắn không chắc vị này Chuẩn Đề vẫn sẽ hay không đến Đông Phương, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn nhưng từ thông thiên chỗ ấy cầu tới trọng bảo. Khen. Khổng Tuyên gật đầu, tiến lên trước một bước, tay phải bấm niệm pháp quyết, trước người không đầy bạch quang lóe lên phía sau một thanh bạch quang bao phủ tiên kiếm ra hiện tại hắn trước người. Ta tiên kiếm. Nhiên Đăng thần sắc khó coi. Hắn tế luyện binh khí nhanh như vậy liền thành người khác khi vật, sắc mặt hắn sao có thể đẹp mắt. Nghĩ độ ta đi phương Tây cũng phải nhìn bản lãnh của ngươi, tiếp ta một kiếm. Khổng Tuyên quát đồng thời tay áo hất lên, một chưởng đẩy tại tiên kiếm trên chui kiếm. Xoẹt một tiếng, chui tiên kiếm này hóa thành một đạo sáng chói chói mắt bạch hồng, nhanh như thiểm điện, phá toái hư không, khí cơ bức nhân chi cực, hướng Chuẩn Đề mặt kích bắn đi. Tiểu đạo tai. Chuẩn Đề mỉm cười, trái cánh tay ôm trong ngực cái kia tiệt xanh ngắt xanh biết cành cây. Tay phải không chút hoang mang ngón trỏ hướng phía trước người một điểm, đầu ngón tay phát ra kim sắc gợn sóng. Ông! Tại cái này gợn sóng hạ hư không phản phất động lại, bạch hồng đột nhiên mà tới lại tại đầu ngón tay của hắn chỗ dừng lại, liền giống bị đóng băng bình thường bị định trụ, đầu ở chỗ đó, cuối cùng thu ánh sáng lại một lần nữa hóa thành một thanh tiên kiếm. Nhiên Đăng đạo hữu, đây là ngươi đồ vật sao? Chuẩn Đề vươn tay cầm qua tiên kiếm cười hỏi. Nhiên Đăng liền giật mình phía sau gật đầu, đúng vậy. Chuẩn Đề đem đưa cho hắn, vậy liền vật quy nguyên chủ. Khổng Tuyên thần sắc hơi trầm xuống. Hắn nói với Lục Xuyên quá hắn sẽ không trốn tránh đối thủ, cái này là cường giả chi tâm, nhưng ở cái này chứng đạo Hỗn Nguyên Thiên Tôn cùng trước, nói thật hắn cũng không có có lòng tin. Hỗn Nguyên Thiên Tôn, còn gọi là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Từ mặt chữ ý tứ lên lý giải tới nói liền là chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bất quá Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Đại La, giữa hai bên khác nhau không chỉ có riêng là Hỗn Nguyên hai chữ mà thôi, thực lực có thể nói là cách biệt một trời. Tiên đạo chi tổ vì Hồng Quân, nghe nói tại hắn khai sáng tiên đạo hệ thống tu luyện bên trong, Đại La Kim Tiên về sau chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đồng thời không có hiện tại tổ sư chi cảnh. Chỉ là Hỗn Nguyên chi đạo thực tại thái quá khó khăn, từ thiên địa khai tịch đến nay cũng bất quá rải rác 6, 7 người mà thôi. Những người này cũng không thiếu một chút căn cơ thâm hậu tiên thiên sinh linh, đại thần thông giả. Bọn hắn đột phá Đại La cảnh giới, nhưng chưa thể chứng đạo Hỗn Nguyên mà chỉ có thể coi là bước ra nửa bước, sở dĩ được xưng là nửa bước Hỗn Nguyên, hoặc là nửa bước Thiên Tôn, chuẩn Thiên Tôn chờ. Lại tới đây nửa bước liền chậm rãi biến thành một cảnh giới, cũng ngay tại lúc này nói tổ cảnh. Bộ phận này người đạo hạnh xen vào Đại La cùng Hỗn Nguyên Đại La tầm đó, mạnh hơn Đại La lại yếu tại Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Lần này hắn Khổng Tuyên tại sát kiếp bên trong, sở cầu liền là đột phá hiện tại Đại La cực hạn, đem cái kia nửa bước trước cho bước ra đi. Chỉ là không nghĩ tới lần này gặp một cái Thiên Tôn. Ông! Khổng Tuyên trong mắt bắn ra hai đạo chói mắt thần thái, xoay tay phải lại, lòng bàn tay kim quang lóe lên, một thanh kim tiên xuất hiện khi trong tay hắn. Cực kỳ nặng nề cùng cường đại, nở rộ chói mắt kim quang ầm vang đánh rớt, lấp lánh động hướng phía Chuẩn Đề đánh tới. Đây là hắn tế luyện nhiều năm binh khí, cũng không biết bao lâu đều không có lấy đi ra đối địch, chưa từng nghĩ hôm nay đem ra. Ha ha, hạt gạo chi quang cũng dám tỏa hào quang. Chuẩn Đề cao giọng cười một tiếng, nói ra Khổng Tuyên treo ở trên miệng thường nói. Lần này hắn xuất ra trong ngực cái kia tiệt xanh ngắt xanh biếc, treo thất bảo cành cây hướng kim tiên phát xuống dưới, đây là của hắn chí bảo, thất bảo diệu thụ. Quang mang lóe lên, kim tiên hóa thành một vệt kim quang như trâu đất xuống biển như vậy, bị thất bảo diệu thụ quét xuống biến mất không thấy. Phía trước là Khổng Tuyên phát người binh khí pháp bảo, giờ phút này phong thủy luân chuyển tình thế đột chuyển, biến thành binh khí của hắn bị phát đi. Khổng Tuyên thần sắc biến đổi, con mắt nhìn qua hướng về sau quét tới, chỉ thấy Lục Xuyên lúc này chính để ân giao cùng của hắn 5.000 nhân mã cấp tốc lui lại đi xa, chừa cho hắn ra sân địa. Oanh! Khổng Tuyên thu hồi ánh mắt nhìn về phía Chuẩn Đề, cũng chỉ gặp Chuẩn Đề mỉm cười nói, đạo hữu, theo ta đi phương Tây đi. Khổng Tuyên lạnh hừ một tiếng, phía sau năm đạo thần quang song song ngút trời, tách ra chói lọi hào quang năm màu. Bất quá lần này năm đạo thần quang không phải đi soát người, chỉ gặp thần quang như năm chui tuyệt thế tiên kiếm như vậy âm vang rung động, hào quang năm màu chảy xuôi, hỗn độn khí tràn ngập, phát ra phong mang lăng lệ khí tức khủng bố. Oanh! Năm đạo kinh thế kiếm quang chém xuống, thần uy mênh mông vô biên, mang theo vô số kinh thế kiếm khí năm màu, bao phủ càn khôn, ngôi sao trên trời tựa hồ cũng tại rung rẩy, kinh hãi mọi người tại đây không không cấp tốc lui lại. Bình thường không nghĩ lúc giết người hắn chỉ là lấy thần quan quét đi. Đến ở hiện tại là hắn thúc giục ngũ sắc thần quan toàn lực. Hắn tuy rằng vẫn là Đại La, nhưng hắn cũng không phải không cùng những tổ sư kia cấp đại năng giao thủ qua, đồng thời ỷ vào môn thần thông này chưa từng bại một lần. Đây chính là hắn giáo dục Lục Xuyên nói cường giả chi tâm lực lượng. Về phần Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Hắn thật đúng là từ chưa từng thử qua. Lần này, chính là Chuẩn Đề cũng khuôn mặt có chút động. Hắn đem thất bảo diệu thụ hướng trên mặt đất vừa để xuống, lập tức bảo thụ oanh một tiếng đón gió mà lớn dần, cấp tốc hóa vì một gốc đại thụ che trời, hỗn độn khí mờ mịt, trên phiến lá lưu chuyển tinh thần chi quang đón lấy năm đạo thần quang. Một tiếng ầm vang núi lắc động, liền thương khung tựa hồ đều đang rung rẩy, kiếm khí năm màu cùng thất bảo diệu thụ ầm vang gặp nhau. Thất bảo diệu thụ lưu chuyển lên thần bí chi quang, phía trên cành khẽ đung đưa, mỗi một chiếc lá đều óng ánh lộng lẫy, lưu chuyển phù hiệu màu vàng óng, Chuẩn Đề tại trên cành cây nhẹ nhàng vỗ về sau, lá cây bỗng nhiên cấp ra đón lấy cái kia đầy trời kiếm khí năm màu. Nơi đây, lập tức bị hai loại chói mắt hừng hực quang hoa bao phủ, va chạm thanh âm anh minh biết tai, để chúng tâm thần người chấn động, khó mà nhìn thẳng thấy rõ ràng. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 592, Chu Tiên kiếm trận, lên. Xuệt. Xuệt. Xuệt. Tại năm đạo thần quang hóa thành thần kiếm dưới, vô số đạo kiếm khí năm màu phủ kính bao phủ bầu trời, tại thiên địa tùy ý tung hoành gào thét, chém vỡ một chút mang theo phù văn phát sáng phiến lá. Bất quá vẫn là những cái kia phiến lá ma diệt càng nhiều kiếm khí. Đồng thời, núi lắc động, bốn phía ngọn núi gặp nạn, bị vãng lai tung hoành kiếm khí liền gọt mang trảm, biến thành vô số cự thạch khối vụn. cuối cùng lại tại cả hai quyết đấu lực lượng kinh khủng ba động hạ vỡ nát biến thành một mịn. Một tiếng ầm vang, hư không nổ tung, mặt đất cũng tại tiếng tạch tạch bên trong vỡ ra, một đạo khe nứt to lớn xuất hiện, như miệng ác ma không ngừng hướng về nơi xa kéo dài. Tại trận này kinh khủng trong quyết đấu phụ cận ngọn núi sụp ra, bị san bằng thành đất bằng. Tràng diện khi rung động cơ hồ thiên băng địa liệt đồng dạng, thấy ở đây Khương Tử Nga cùng rất nhiều phàm người tê cả da đầu. Lực lượng cỡ này quả thực không thể tưởng tượng. A, à, còn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nơi đây nhiều nhất vẫn là Tây Kỳ binh sĩ, tại hai người trong quyết đấu phàm là có người bị kiếm khí chém trúng, cái kia sau cùng kết cục tất nhiên là hóa thành một mảnh huyết vụ, hồn phi phách tán. Chuẩn đề trên thân mang theo thánh quang, một mình đứng tại thất bảo diệu thụ dưới, nhìn xem lá cây ma diệt những cái kia kiếm khí. Lão sư, Khương Tử Nha vội nói, mời lòng từ bi mau cứu ta Tây Kỳ binh sĩ. Chuẩn đề ánh mắt khẽ động, cuối cùng vẫn gật đầu, vỗ thất bảo diệu thụ thượng, dâng lên một mảnh màn ánh sáng lớn, ầm vang chống ra phía trên kiếm khí thế giới. Tiếp lấy hắn tiến về phía trước một bước bước ra, đồng thời trên người hắn phát ra kim quang, làm ta mà đi. Bảo diễm kim quang ánh nhật minh, phương Tây diệu pháp đế nhất tinh. Thiên thiên chuỗi ngọc vô tận diệu, vạn vạn tường quang lần lượt sinh. Gia trì thần sử người hiếm thấy, thất bảo lâm bên trong há dễ đi. Lần này cùng phó đài sen hội, này ngày mới biết đại đạo thành. Cất bước ở giữa, thân hình của hắn cũng tại kim quang bên trong bắt đầu biến lớn, cuối cùng hóa thành trường bát đại nhỏ, ở sau lưng hắn kim quang bên trong xuất hiện một bộ to lớn pháp thân. Chỉ gặp hắn sinh ra 18 con tay, 24 thủ, chấp định chuỗi ngọc dù nắp, hoa bình ruột cá, gia trì thần sử, bảo mài, kim linh, kim cung, ngân kích, cờ phướng các loại kiện, xuất hiện tại kiếm khí bao phủ là phạm vi bên trong. Khương Tử Nha bọn người kinh hô một tiếng, liền là Nhiên Đăng cũng lông mày trực nhảy. Hắn cùng Khổng Tuyên tu vi đạo hạnh không phân sàng sàng nhau, đều là đại la kim tiên, nhưng Khổng Tuyên môn thần thông này quá kinh khủng, cơ hồ không có gì không soát. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là cái khác thần thông còn có thể diễn hóa thành năm chui tuyệt thế thần kiếm, kiếm khí kia để bọn hắn trùng mình tê cả da đầu, chính là hắn không có hạnh hoàng kỳ về sau, cũng không có tự tin có thể lông tóc không tổn hao gì. Thế nhưng là chuẩn đề thế mà cứ như vậy bước vào. Nhìn thấy chuẩn đề từ thất bảo diệu thụ hạ sau khi ra ngoài, Khổng Tuyên ánh mắt khẽ động, khẽ quát một tiếng, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, năm thanh thần kiếm phía trên quang mang ngút trời, càng hừng hực gấp đôi, ầm ầm rung động chấn thiên động địa, hướng phía đi tới chuẩn đề đối diện bổ xuống. Nương theo năm thanh thần kiếm, còn có kiếm khí đầy trời như mưa chém xuống. Đương, đương, đương. Bất quá trảm tại chuẩn đề kim thân cùng pháp thân lên lúc, phát ra sắt thép va chạm thanh âm, hỏa hoa văng khắp nơi, nhưng là liền một đạo vết tích cũng vô pháp lưu lại. Ông. Cuối cùng năm thanh thần kiếm xé rách hư không, ầm vang chém xuống. Chuẩn đề ngẩng đầu nhìn một chút, tay phải chậm rãi nâng lên, năm thanh thần kiếm lập tức giống như là bị băng phong đồng dạng, định trên không trung, không cách nào rơi xuống. Lại tay phải hướng về bên cạnh nhẹ nhàng phất một cái, năm thanh thần kiếm liền thoát ly Khổng Tuyên khống chế, hướng phía bên cạnh chém xuống đi, đại địa tại tiếng tạch tạch bên trong vỡ ra, xuất hiện năm cái đen thẫm vực sâu. Cái gì? Khổng Tuyên thần sắc đại biến. Chuẩn đề mắt nhìn Khổng Tuyên về sau, nhanh chân đi đến, Khổng Tuyên tâm thần chấn động có ý sợ hãi, dưới chân không khỏi lui về phía sau một bước. Đạo hữu, ngươi cùng ta phương Tây có. Cái gì? Lời còn chưa dứt, chuẩn đề bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, thần sắc cũng đột nhiên thay đổi. Lúc này Khổng Tuyên cũng cảm giác được sau lưng của hắn, bốn cổ kinh thế thần uy vọt lên, sát khí bành trướng, cường đại uy áp cùng khí tức liền hắn cũng cảm giác được hải hùng khiếp vía. Hắn cấp tốc quay người liền thấy Lục Xuyên đứng tại trên đất trống, tại của hắn tứ phương, cắt treo lấy một thanh quang mang bao phủ, khí cơ kinh thế tuyệt thế sát kiếm. Một thanh màu xanh da trời, bên trên có Chu Tiên hai cái kim sắc chữ triện, một thanh đỏ sậm, vì Lục Tiên, một thanh tử sắc, vì Hãm Tiên, một thanh xích hồng vì Tuyệt Tiên. Cái kia bốn thanh kiếm lên khủng bố thảm liệt khí tức phô thiên cái địa, trước mắt mọi người hoảng hốt, tự hồ thấy được vạn tiên phục thi, máu nhuộm thiên địa hình tượng. Mỗi thanh kiếm đều không biết tàn sát qua bao nhiêu sinh linh, phát ra khát máu khí huyết, nhẹ nhàng trôi nổi tại Lục Xuyên bốn phía, còn mang theo một cổ khí tức hủy diệt. Hiền đệ. Lúc này liền Khổng Tuyên cũng khắp cả người phát lạnh, cái này bốn thanh kiếm so với hắn ngũ sắc thần quan hóa thành thần kiếm càng khủng bố hơn gấp trăm lần, nhưng hắn căn bản không biết Lục Xuyên từ nơi nào làm ra dạng này sát kiếm. Cái này bốn thanh kiếm. Tế ra kiếm Lục Xuyên cũng vẻ mặt hốt hoảng, hắn thấy được tiên nhân phục thi trăm vạn, thiên địa nhuốm máu, tràng cảnh đẫm máu tựa như chân thực lại xuất hiện, liền Lục Xuyên cũng bị sát khí mãnh liệt xung kích tâm thần chấn động trên mặt rung động, thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Khó trách thông thiên không nhường hắn tùy tiện bày trận, cái này đáng sợ sát khí người bình thường căn bản chịu không được, phô thiên cái địa thảm liệt khí tức cũng làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Rầm rầm. Bất quá còn tốt hắn có Chu Tiên trận đồ, một quyển màu vàng gia thú trận đồ hỗn độn khí tràn ngập, phát ra quang mang bay ra tại Lục Xuyên trên đầu triển khai. Lục Xuyên nhìn chăm chú chuẩn đề, hai tay pháp quyết hợp lại, gằn từng chữ, Chu Tiên kiếm trận, lên. ầm ầm. Bốn chuôi sát kiếm chấn động, sát khí khiếp sợ Bích Lạc Hoàng Tuyền, kinh khủng sát khí vòng quanh thần quang ngút trời mà lên, tựa như ngân hà thác nước mênh mông vô biên, ở trong thiên địa gào thét. Đồng thời lấy bốn thanh thần kiếm làm trung tâm, bốn tòa kiếm khuyết cùng trung ương một tòa bát quái đài dâng lên. Bốn tòa kiếm khuyết làm đại trận môn hộ, trung ương vì trận đài, Lục Xuyên trên đài ngồi xuống. Hắn vẫn là bày ra chu tiên kiếm trận. Trong Bích Du Cung, nhắm mắt tĩnh tọa Thông Thiên mở mắt ra thở dài một tiếng. Chu tiên kiếm trận khủng bố sát khí kinh vang chín tầng trời u minh, muốn hắn không biết cũng khó, cứ như vậy sợ là không ai có thể ngủ an ổn. Chu tiên kiếm trận. Thật là khủng khiếp sát khí, từ đâu tới? Giữa thiên địa, từng đạo tiếng kinh dị từ tam giới không biết tên chi vang lên, thanh âm bên trong mang theo khiếp sợ. Chuẩn đề nhìn qua cái kia tòa sát trận kinh nghi bất định, cái kia tòa sát trận tán phát khí tức liền là hắn cũng có chút hải hùng khiếp vía. Cái này trận pháp chi đạo cùng cái khác đối địch thủ đoạn có chút khác biệt, trận pháp uy lực lớn nhỏ đồng thời không quyết định bởi với bày trận giả bản thân mạnh yếu. Lục Xuyên trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, thế nhưng là tòa kia kiếm trận hắn thật sự là kiên kỵ. Bất quá hắn làm chứng đạo hỗn nguyên thiên tôn, cũng không thể tại một cái hợp đạo cảnh cùng trước yếu thế a. Lục Xuyên nói, đại ca, vào trận tới. Khổng Tuyên giật mình, về sau trung thân hóa thành một đạo quang mang trốn vào tu tiên kiếm trận gặp được Lục Xuyên. Lục Xuyên cao giọng nói, chuẩn đề giáo chủ, ta đại ca cùng ngươi phương Tây vô duyên. Tuy nói người đại ca này không phải thân sinh, là hắn mặt dày mày dạn nhận xuống tới ôm bắt đùi, nhưng bằng lương tâm nói cái này kiêu ngạo Khổng Tước đối với hắn dùng hết đương huynh trưởng trách nhiệm, giúp hắn không biết bao nhiêu. Hắn Lục Mỗ Nhân tâm cũng không phải tảng đá dài, dùng đức báo đức lấy trực báo oán, đây chính là hắn Lục Mỗ Nhân tính cách. Lần này cũng nên đến phiên hắn ban cái này tiện nghi đại ca độ qua cửa ải này. Chuẩn đề nhìn qua kiếm trận, ước lượng lấy đại trận uy lực, nói, hữu duyên vô duyên ngươi nói tính sao? Lục Xuyên nói, giáo chủ yếu là không tin, không ngại đến sư tổ ta chu tiên trận bên trong đi một lần, phải chăng hữu duyên tự có kết quả. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 593, thứ một sát trận không gì hơn cái này. Lục Xuyên thanh âm hết sức bình tĩnh, nhưng là đại trận bốn cánh cửa hộ bên trong lại sát khí mãnh liệt, kinh thiên động địa, để cho người ta rùng mình. Thiên giới, giao trì. Tường vân tràn ngập, thủy thải xuất hiện, Hạo Thiên cùng Kim Mẫu ngồi đối diện nhau. Một mặt thần kính phát sáng, lơ lửng tại hai bên trước người, trong gương sở bày biện ra tới hình tượng chính là chu tiên kiếm trận. Không nghĩ tới lần này phong thần liền cái này bao nhiêu năm đều chưa từng thấy qua chu tiên kiếm trận đều xuất thế. Hạo Thiên trong mắt mang theo vẻ chấn động, chợt lại nhẹ hừ một tiếng, bất quá Thông Thiên giáo chủ cũng thật để mắt tiểu tử kia, thế mà đem cái kia khai thiên thứ nhất sát trận giao đến trong tay hắn. Ngươi có phải hay không chú ý sai địa phương? Kim Mẫu nói ra, chẳng lẽ ngươi không thấy được Tây Phương giáo chủ tới Đông Phương sao? Đạo tổ có lời, cho phép phương Tây tiếp theo nguyên truyền vào Đông Phương đại hưng, phương Tây không vào luân hồi, nhưng là bây giờ xem ra bọn hắn đã ngồi không yên. Phương Tây. Hạo Thiên thượng đế thần sắc chìm chìm. Đông Phương thế giới đã có hậu thổ nương nương tạo dựng ra hoàn chỉnh luân hồi cùng u minh địa phủ. Dựa theo điểm này Đông Phương sinh linh sau khi chết, hội hồn quy địa phủ, trước thẩm phán thiện ác, bị phạt rửa sạch khi còn sống tội ác phía sau lại tiến hành chuyển thế. Đây là Đông Phương quy củ, có tội ác khi còn sống phải không đến thẩm phán sau khi chết cũng phải trả, coi như tương đối công chính. Thế nhưng là Tây Phương cực lạc thế giới không nhận thiên đình quản hạt. Đông Phương tam giáo tốt xấu cùng thiên đình cũng coi là đồng chí liên chi, thế nhưng là Tây Phương giáo liền không đồng dạng. Tây Phương giáo giáo nghĩa tuyên dương là thờ phụng Tây Phương giáo giả miễn đọa luân hồi, không vào địa ngục, còn có thể đi phương Tây hưởng thụ cực lạc. Chỗ tốt như vậy tự nhiên hấp dẫn người. Một khi truyền vào Đông Phương, chỉ sợ người người đều không tin làm việc thiện tích đức, mà là đi tin Tây Phương giáo. Một lúc lâu sau, Hạo Thiên kiên định nói, Tây Phương cực lạc thế giới không quy thiên đình quản, nhưng Tây Ngưu Hạ Châu quy thiên đình quản, bất kể như thế nào, phong thần đại sự cấp bách, nhất định phải nhanh góp đủ tám bộ chính thần. Mới thiên đình chính là đại biểu thiên đạo quản lý chúng sinh, giữ gìn tam giới ổn định cùng trật tự trung tâm. Cái này cũng đại biểu cho, nơi này sẽ là một cái chí công đến chính địa phương. Cũng là vì để tránh cho một nhà độc đại, sở dĩ, lần này các bộ chính thần đều là từ các thế lực lớn chọn lựa, xiển giáo, tiệt giáo, nhân tộc, yêu tộc bên trong chư đa chủng tộc. Giao trì Kim Mẫu nói, ngoại trừ tam giáo bên ngoài, những người khác có thế chỉ mong sao trong tộc có người lên bảng, tiến vào thiên đình thu hoạch được thần vị, trông nom bản tộc đâu. Thành thần phía sau còn có chủng tộc một chuyện sao? Hạo Thiên nhìn Giao Trì Kim Mẫu một cái. Thần, cũng có tiên thiên và hậu thiên phân chia. Như hai người bọn họ, nữ qua những này tiên thiên mà thành thần thánh được xưng đại thần, thiên địa thai nhén ra thần linh mới là thần tộc. Về phần lần này sắc phong thần, thì tất cả đều là đạp vào thần đạo hậu thiên thần. Giao Trì Kim Mẫu nói, cũng là. Đoạn Hồng Sơn, chu tiên trận lên. Sư tổ ngươi chu tiên kiếm trận. Chuẩn đề nghe nói như thế, thần sắc lấp lóe không yên, nhớ tới Thông Thiên giáo chủ. Chính là, Chuẩn Đề giáo chủ phải chăng dám đến trong trận đi một chuyến? Lục Xuyên đạo. Chu Tiên kiếm trận uy lực cực kỳ khủng bố, Đại La Kim Tiên vào trận cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, còn danh xưng không phải bốn thánh không thể phá. Bất quá Thiên Tôn bất sinh bất diệt, chính đạo hỗn nguyên, nghĩ muốn giết chết một cái Thiên Tôn cũng không quá hiện thực. Mặt khác trận pháp uy lực dù không quyết định bởi với hắn cái này bày trận giả, nhưng hắn thực lực quá yếu, khẳng định cũng sẽ để trận này uy lực suy giảm. Bởi vậy trước báo ra lai lịch, để Chuẩn Đề biết rõ đây là ai đồ vật lại nói, miễn cho chờ một lúc cái này bốn thanh kiếm lại muốn cùng phương Tây hữu duyên. Còn có, Thông Thiên nói chỉ cần hắn bày trận liền sẽ đến, có phải hay không mau tới? Chuẩn Đề cười to nói, nếu là Thông Thiên giáo chủ tới có lẽ bản tọa sẽ còn kiên kỵ mấy phần, nhưng là bây giờ chỉ bằng ngươi cái tiểu bối cầm bốn chui tiên thiên diệu vật, ta có gì không dám? Bản tọa ngược lại muốn xem các ngươi trận có gì lợi hại. Dứt lời tâm niệm vừa động, phía sau 18 tay 24 con pháp thân thu hồi, phải tay khẽ vẫy, chống trời thất bảo diệu thụ bay tới rơi vào trong ngực của hắn. Lăng hư tử, ta đến rồi. Chuẩn Đề cười lớn một tiếng, hướng phía dưới ngồi xếp bằng mà ngồi, tọa hạ một đóa thanh liên xuất hiện. Nâng hắn chính vãn phương bắc mà tới. Hắn nói thế nào cũng là hỗn nguyên thiên tôn, vốn là không chỗ nào sợ hãi, khai thiên thứ nhất sát trận lại như thế nào, dù để hắn kiên kỵ nhưng cũng không gây thương tổn được hắn. Nếu là tại một tên tiểu bối cùng trước rụt rè cái kia há không đem giáo chủ mặt mũi ném sạch sẽ. Trận này dù tên là Chu Tiên kiếm trận, nhưng bên trong lại phân làm bốn tòa tiểu trận. Bốn chua sát kiếm, giờ phút này treo ở tứ phương, sát khí ngút trời, tại phương Bắc khảm địa chính là Tuyệt Tiên kiếm, Chuẩn Đề phải vào chính là Tuyệt Tiên môn. Tới. Lục Xuyên thần sắc siết chặt nuốt ngụm nước bọt. Giảng thật, coi như hắn giờ phút này nắm giữ lấy khai thiên phía sau thứ nhất sát trận, nhưng đối mặt một cái hàng thật giá thật thiên tôn, trong lòng của hắn vẫn còn có chút chột dạ. Khổng Tuyên thấy được Lục Xuyên hư thực, thấp giọng nói, hiền đệ, ngươi vẫn là đi trước đi. Đi cái gì đi? Lục Xuyên ngoại trừ chột dạ trong mắt còn có chút kích động, liếm môi một cái nói, thật vất vả có cơ hội thoải mái một chút, thử một lần truyền thuyết này bên trong khai thiên thứ nhất sát trận uy lực, ngươi thế mà gọi ta đi. Khổng Tuyên. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Chuẩn Đề ngồi kim liên đã đi tới Tuyệt Tiên môn cùng trước. Răng rắc. Lục Xuyên dựa theo Thông Thiên truyền thụ phương pháp của hắn, đưa tay hướng chuôi này xích hồng ướt át Tuyệt Tiên kiếm phát ra một đạo sấm vang, đón lấy, hỗn độn khí bốc lên, Tuyệt Tiên quyết bên trong lơ lửng Tuyệt Tiên kiếm ông một tiếng bắt đầu chấn động, giống như là đang thức tỉnh. Xoẹt. Một đạo xích hồng kiếm khí xuyên thủng hư không, phát ra làm cho chúng sinh run sợ sát cơ, khủng bố vô biên, hướng phía Chuẩn Đề chém xuống. Chuẩn Đề thần sắc cứng lại, đối mặt với truyền thuyết này bên trong thứ nhất sát trận hắn cũng không dám có cái gì kinh thường, trong ngực thất bảo diệu thụ phát sáng, từng mảnh cành lá đều mang phù hiệu màu vàng ống phát sáng lên chống đỡ màn sáng, bị hắn cầm lấy hướng về phía trước quét một cái. Răng rắc. Thất bảo diệu thụ bị chém trúng đi sau ra một tiếng vang nhỏ, cái kia đạo kinh khủng kiếm khí cứ như vậy bị ma diệt. Chuẩn Đề lộ ra vẻ mỉm cười, thế nhưng là nụ cười còn chưa tràn ra, của hắn thất bảo diệu thụ bên trên có mấy cái lá cây liền chậm rãi bay xuống. Cổ kim thứ nhất sát trận. Lục Xuyên thì thào, hai mắt sáng lên, vừa mừng vừa sợ, vừa rồi đạo kiếm khí kia hắn cảm giác đủ để bổ chết một cái thượng tiên, tuyệt đối đủ cường đại cùng khủng bố. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Tại hắn vừa rồi thao tác phía dưới Tuyệt Tiên kiếm khôi phục, tại Tuyệt Tiên quyết bên trong cuồn cuộn hỗn độn khí bên trong, nó sáng lên màu đỏ hào quang, líp nha líp nhít, mỗi một sợi đều là kinh người kiếm khí, có thể chém giết tiên đạo nhân vật, tuyệt đối cường đại. Chuẩn Đề thần sắc biến đổi. Lần này của hắn thất bảo diệu thụ sáng lên hừng hực thanh quang, ngàn vạn đóa thanh liên trên tàn cây cùng nhau nở rộ, hoa sen hợp lại, đầy trời kiếm khí liền bị hút vào hoa sen bên trong ma diệt. Ầm ầm. Chuẩn Đề thừa cơ hai tay ôm ấp thất bảo diệu thụ, ra sức quét một cái, quát, định. Thoại âm rơi xuống, thất bảo diệu thụ thanh quang phát quá, cái kia chấn động khôi phục Tuyệt Tiên kiếm cùng đầy trời xích hà kiếm khí liền bất động, thật định trên không trung. Tuyệt Tiên kiếm trận. Lục Xuyên kinh hô một tiếng, đưa tay lại lần nữa phát lôi. Nhưng là Tuyệt Tiên kiếm không có chút nào hưởng ứng. Cái này tòa sát trận tên là Chu Tiên trận, nhưng trên thực tế mỗi một chuôi kiếm đều là một tòa vô cùng kinh khủng sát trận, tại Chu Tiên trận đồ điều hành hạ bốn tòa sát trận phối hợp, uy lực càng tăng lên gấp bội, có đồ thần Chu Tiên chi uy. Chỉ là hắn trước đó dự liệu không sai, hắn có thể bày ra Chu Tiên kiếm trận, đồng thời phát huy ra nhất định uy lực, nhưng là nghĩ trưởng thống cái này khai thiên thứ nhất sát trận vẫn còn có chút khó khăn, hữu tâm vô lực, căn bản không phát huy ra tòa kiếm trận này cái kia có toàn bộ uy lực. Tại Thông Thiên trong tay trận này thì phi bốn thánh không thể phá. Thế nhưng là trong tay hắn, giờ phút này phát huy ra uy lực không đủ một nửa, nhưng cũng đủ để chém giết thượng tiên thậm chí trọng thương Đại La Kim Tiên. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nguyên lai bốn đại thiên tôn liên thủ phá trận lúc một người liền có thể phụ trách một thanh kiếm cùng một tòa kiếm trận, cuối cùng dễ như trở bàn tay phá hết tòa đại trận này. Giờ phút này tuy chỉ có một cái thiên tôn, nhưng hắn cái này chủ trận người hơi yếu a. Oanh. Lục Xuyên bấm niệm pháp quyết một chỉ chu tiên trận đồ phát sáng, phía trên hỗn độn khí cuồn cuộn, tuyệt tiên kiếm trận vị trí đang phát sáng. Chu tiên trận đồ là cái này một tòa đại trận trung tâm, có thể khống chế bốn chu sát kiếm cùng bốn tòa kiếm trận, mà lại bản thân giống như cũng là một kiện khí bảo có thể, vì không biết tên gia thú chế thành, có thể phóng xuất ra hỗn độn khí. Một khi cùng hỗn độn dính dáng đồ vật, phẩm chất chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Thế nhưng là không dùng, sau một khắc trận đồ lên phát sáng vị trí liền ảm đạm, thất bảo diệu thụ thanh quan định trụ tuyệt tiên kiếm, dù cho là hắn thông qua chu tiên trận đồ cũng không có tác dụng. Cái này bốn tòa kiếm trận đều rất lợi hại, nhưng chỗ lợi hại nhất vẫn là bốn tòa kiếm trận kết hợp sau một lúc, uy lực càng là vô cùng kinh khủng. Thông thiên chủ trận lúc, một cái thiên tôn mới có thể đối phó một cây kiếm. Bất quá bốn tòa sát trận đã vì chỉnh thể, lại lẫn nhau vì cá thể, nhưng vì bản thân đều là uy lực hết sức kiếm trận, trước khi người sử dụng đều là cao thủ, bảo kiếm sao lại bị người định trụ. Bởi vậy, cái khác ba thanh kiếm không cách nào đi tới tuyệt tiên kiếm trong trận hỗ trợ đối địch. Nghĩ như vậy hắn giống như cũng là kém cỏi nhất một cái chu tiên kiếm trận người sử dụng. Đúng rồi, đã như vậy, vậy liền. Lục Xuyên cắn răng một cái phía sau bỗng nhiên cái khó ló cái khôn, đưa tay liên phát ba đạo lôi, phân biệt bắn về phía chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm. Hắn là yếu nhất người sử dụng, nhưng tuyệt đối không phải ngốc nhất, hắn đột nhiên nghĩ đến có thể mượn cái khác ba thanh kiếm đến kích hoạt tuyệt tiên kiếm. Ông một tiếng, cái khác ba thanh sát kiếm kêu khẽ, sát khí ngút trời, kiếm quang rung chuyển trời đất, bộc lộ hủy diệt chi uy, kiếm khí quét sạch tứ phương. Tại ba thanh kiếm lực lượng dưới, chuôi này tuyệt tiên kiếm cũng nhẹ nhàng chấn động lên, càng ngày càng kịch liệt, tự hồ muốn xông ra thất bảo diệu thụ thanh quang phong tấm. Bạch. Chuẩn đề thấy thế tranh thủ thời gian thất bảo diệu thụ lại phát, rốt cục để tuyệt tiên trận lại trở nên yên lặng. Chuẩn đề nhìn chằm chằm thần sắc xanh xám Lục Xuyên, cười nói, đây chính là khai thiên thứ nhất sát trận. Uy lực giống như cũng không gì hơn cái này. Thật sao? Đột nhiên, một cái đột ngột lời nói vang lên, thanh âm cực kỳ lạnh lùng. Một đạo thanh bào thân ảnh tại Lục Xuyên phía sau xuất hiện. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 594, bản tọa tưởng thật. Chuẩn đề thần sắc một chút liền thay đổi. Thông thiên. Đạo hữu. Lục Xuyên quay đầu nhìn lại, cảm động nói, sư tổ. Hơi kém hắn liền không chống nổi nha. Người tới chính là thông thiên giáo chủ, vừa xuất hiện ngay tại chu tiên trận nội tại sau lưng của hắn, để hắn một chút liền đã có lực lượng. Có chỗ dựa cảm giác nguyên đến như vậy thoải mái. Ngươi mới vừa nói. Thông thiên nhìn như khắp không trải qua thầm nghĩ, phản tọa chu tiên kiếm trận uy lực không gì hơn cái này. Chuẩn đề gượng cười nói, đạo hữu, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm, bần đạo là cùng lăng hư tử tiểu hữu nói đùa. Trò đùa. Thông thiên cười cười. Chợt ngưng tụ, thế nhưng là bản tọa tưởng thật. Xoẹt xoẹt hai tiếng, cặp mắt của hắn bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo lăng lệ thần quang hướng về chuẩn đề phóng tới. Chuẩn đề tranh thủ thời gian tay áo vất một cái, quét ra một mảnh kim quang, đem hai vệt thần quang ma diệt, vội vàng nói, thông thiên đạo hữu, khoan động thủ đã. Thông thiên nghe như không nghe, tay phải vươn ra nâng lên nhắm ngay bị định trụ tuyệt tiên kiếm, năm ngón mở ra, đánh một tiếng phát ra một đạo sấm vang. Keng. Bị định trụ tuyệt tiên kiếm bỗng nhiên thanh minh rung động. Chấn khai thất bảo diệu thụ thần quang phong cấm, bộc phát ra khắp thiên hà quang cùng tuyệt thế kiếm khí. Cùng lúc đó, cái khác ba đạo kiếm quyết bên trong sát kiếm cũng theo đó cùng chấn động, phát ra chói tai kiếm minh, kiếm quang trùng thiên, cùng tuyệt tiên kiếm hô ứng lẫn nhau. Ông! Trong đại trận chu tiên trận đồ, giờ phút này cũng đang phát sáng tràn ngập hỗn độn khí, cùng bốn chu sát kiếm phối hợp khiến cho cả tòa kiếm trận bên trong bỗng nhiên hỗn độn khí mãnh liệt bốc lên, khí tức đột nhiên tăng lên trên diện rộng tăng trưởng. Ầm ầm trong một tiếng nổ vang, thiên địa biến sắc. Bỗng nhiên tầm đó sấm sét vang dội, tựa như tiên ma đang gào khóc, mười phần thê lương. Kiếm quang hừng hực, khủng bố sát khí như khói báo động như vậy ngút trời, kinh bích lạc động cửu u, liền ngôi sao trên trời rì rào chấn động, mặt đất cũng đang rung động. Cái kiếm trận này bộc phát uy thế, so với vừa rồi Lục Xuyên trong tay quả thực là cách biệt một trời. Xoẹt. Thông thiên bàn tay lớn thôi động tuyệt tiên kiếm, sát kiếm bộc phát kinh thế kiếm khí hoàn toàn mờ mịt, quét ngang hướng chuẩn đề, cắt nát hư không, chủ động phát động công kích. Đạo hữu. Chuẩn đề tê cả da đầu. Cái này kiếm trận tại thông thiên trong tay để hắn hải hùng khiếp vía, uy lực so tại Lục Xuyên trong tay lớn không biết bao nhiêu. Giờ phút này thông thiên xuất thủ hắn cũng không có cách, chỉ có chống đỡ, thất bảo diệu thụ phát sáng xoát ra. Oanh! Phát sáng thất bảo diệu thụ cùng tuyệt tiên kiếm khí tướng gặp, một tiếng bạo hưởng về sau, chuẩn đề hai cánh tay chấn động, thân hình thoát một cái ngồi thanh liên bị đẩy lui rất nhiều. Lại nhìn thất bảo diệu thụ. Dù chống lại cái này đạo tuyệt tiên kiếm khí đại bộ phận uy lực, nhưng bảo thụ quang mang cũng biến thành ảm đạm mấy phần. Cái này kiếm trận thật mạnh. Lục Xuyên hai mắt sáng lên, Cái này Chu Tiên kiếm trận tại hắn cùng Thông Thiên trong tay uy lực hoàn toàn khác biệt, giống như hai người bọn hắn chơi không phải cùng một tòa sát trận đồng dạng. Bên cạnh, liền là Khổng Tuyên dạng này cùng nhân cũng thần sắc kinh hãi, có chút kinh dị, cái này khai thiên thứ nhất sát trận uy lực. Quá kinh khủng. Một bức trận đồ, bốn chua sát kiếm, hợp thành từ trước tới nay đáng sợ nhất sát trận. Bất quá hắn nghe qua cái này tòa sát trận truyền thuyết phi thường sớm. Liên quan tới cái này tòa khai thiên phía sau thứ nhất sát trận, còn dính đến một cái cực kỳ lâu đời bí ẩn, cùng một vị khác tuyệt thế đại năng, Ma Tổ. Trận này sớm nhất chủ nhân cũng không phải hiện tại Thông Thiên giáo chủ mà là Ma Tổ. Ma Tổ cùng Đạo Tổ, hai người là đối phương trong số mệnh túc địch. Hai người khai sáng tiên đạo Ma Đạo, vì đạo chi tranh, bọn hắn không biết phát sinh bao nhiêu lần đại chiến. Khi đó Đạo Tổ cũng còn chưa thành đạo, hai người đạo hạnh cũng là lực lượng ngang nhau, sở dĩ mỗi một lần đại chiến kết quả hoặc là bất phân thắng bại, hoặc là lưỡng bại câu thương. Về sau Ma Tổ quyết tâm, không biết là luyện chế còn là từ đâu tới cái này tòa tuyệt thế sát trận, thiết hạ mai phục, đem Đạo Tổ Hồng Quân dẫn vào sát trận bên trong. Lần kia Đạo Tổ Hồng Quân cũng là cửu tử nhất sinh mới trốn được một mệnh. Lại sau đó hắn liên hợp bốn vị đại năng, mới phá cái này Chu Tiên kiếm trận, chiến bại Ma Tổ, mà này chiến kết quả là Đạo Tổ bị thương bốn vị đại năng chết, Ma Tổ chiến bại trọng thương biến mất. Bộ kiếm trận này liền là Đạo Tổ đoạt được, về sau hắn đặt ở phân bảo nhai lên vì Thông Thiên giáo chủ đoạt được. Những sự tình này tại hắn xuất thế trước liền đã phát sinh, vẫn là mẫu thân hắn nói cho hắn biết. Chuẩn đề gấp giọng nói, khai thiên thứ nhất sát trận quả nhiên uy lực hết sức, đạo hữu, mới bần đạo lỡ lời, dừng tay đi. Cái này tòa sát trận uy lực hắn đã lĩnh giáo qua, quả thực không muốn quá kinh khủng. May mắn hắn là một cái hỗn nguyên thiên tôn, thất bảo diệu thụ cũng là tiên thiên linh bảo, không phải tại đạo kiếm khí kia hạ chính là tổ sư cấp nhân vật tới cũng phải gặp máu. Bất quá cái này Chu Tiên kiếm trận tuy rằng vô cùng kinh khủng, nhưng muốn giết chết một cái hỗn nguyên thiên tôn vẫn là làm không được. Thông Thiên hừ lạnh không nói, ánh mắt sắc bén, bàn tay lớn hướng phía chuẩn đề vung lên. Sau một khắc, chuẩn đề tê cả da đầu. Chỉ gặp kiếm trận bên trong, còn lại ba thanh sát kiếm rung nhẹ, từ riêng phần mình kiếm quyết bên trong xông ra một đạo tuyệt thế kiếm khí, phát ra lăng lệ hết sức phong mang tất cả đều hướng hắn đánh tới. Thông Thiên, ngươi quá phân. Chuẩn đề tức hỗn hển kêu to, một thanh sát kiếm hắn còn có thể ngăn cản. Nhưng là bốn chui đều tới liền là hắn cũng đánh không được, phải đi đường. Oanh! Chuẩn đề hóa thành một đạo thanh quang xông ra tuyệt tiên kiếm quyết, hướng phía phương Tây chớp mắt đi xa. Thông Thiên lông mày nhíu lại, vậy bản tọa liền quá phân một cái cho ngươi xem một chút. Bàn tay của hắn chỉ lên trời một chỉ, đại địa chấn chiến, bốn chui sát kiếm liên quan Chu Tiên trận đồ cả tòa kiếm trận lên không, phóng thích sáng chói hào quang uốn lượn tại Thông Thiên quanh thân, hướng phía chuẩn đề hướng đánh tới. Sư tổ bá khí! Lục Xuyên ngửa đầu nhỏ giọng hò hét nói, cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái, không phải thật đúng là đem chúng ta Đông Phương khi bọn hắn nhà hậu hoa viên. Chuẩn đề cái này nhớ ăn không nhớ đánh gia hỏa, lần trước bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cho gọt một trận, lần này lại chạy tới. Thế là, lần này hắn bị Thông Thiên giáo chủ kiếm chặt hồi phương Tây đi. Khổng Tuyên, cái này Thông Thiên giáo chủ tính tình quả nhiên táo bạo, một lời không hợp liền rút kiếm chém người. Chuyện lần này cũng thật có chút để hắn khiếp sợ. Không chỉ có hai vị giáo chủ Thiên Tôn đại chiến, mà lại không biết yên lặng bao nhiêu năm tháng khai thiên thứ nhất sát trận cũng xuất thế. Thiên giới, giao trì. Thông Thiên giáo chủ tính tình vẫn là trước sau như một. Cường ngạnh. Hạo Thiên trên mặt kinh hãi lẩm bẩm nói, tìm từ hồi lâu, mới vừa nói ra dạng này một cái từ ngữ. Giao trì Kim Mẫu nói, dạng này. Không tốt sao. Phương Tây người không tại Đông Phương thể chế bên trong thì cũng thôi đi, nhưng bọn hắn còn muốn đến Đông Phương gây sự, sở dĩ bị gọt nàng là giơ hai tay tán thành. Thông Thiên giáo chủ cử động lần này thật sự là đại khoái nhân tâm. Đại khoái nhân tâm a, Hạo Thiên nói ra. Đoạn Hồng Sơn, không, nơi đây đã bị san thành bình địa, sớm đã không còn cái gì núi. Còn tốt vừa rồi Thiên Tôn đại chiến, đều là tại Chu Tiên trận bên trong hoàn thành, không phải chiến đấu dư ba đủ để đem ở đây phàm nhân chấn hôi phi yên diệt. Tiếp xuống, còn có một trận chiến đấu không hoàn thành a. Lục Xuyên nhìn về phía đối diện Cơ Phát Nhiên đang bọn người. Bản tới đây là Nhiên Đăng cho Ân Giao bày ra sát cục, bọn hắn mấy người này mới là tác chiến nhân vật chính. Thế nhưng là chuẩn đề đột nhiên hạ tràng, cùng Thông Thiên giáo chủ xuất hiện trưởng thống kiếm trận, đem trận chiến đấu này đẩy hướng cao trào. Hai người huyên tân đoạt chủ cướp đi hào quang của bọn họ, để bọn hắn biến thành người xem. Bất quá bây giờ Thông Thiên đã giúp bọn hắn giải quyết chuẩn đề cái này đại phiền toái. Hai người vừa đi còn lại sân bãi liền lại thành bọn hắn. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 595, liền người mang bảo lấy tới phương Tây. Chuẩn đề cùng Thông Thiên đều là hỗn nguyên thiên tôn, hai người tiến lên đều là phá toái hư không mà đi. Hai người một trước một sau, giây lát ở giữa liền chạy ra khỏi mấy chục vạn dặm, đi tới phương Tây. Có thế Thông Thiên giáo chủ liền là gấp đuổi sát chuẩn đề không thả. Thông Thiên đạo hữu. Chuẩn đề cao giọng nói, ngươi cũng đã đuổi tới phương Tây, còn dự định truy Bần Đạo đi nơi nào. Hắn cảm giác có điểm oan, lần này đi Đông Phương hắn chỉ là tưởng thu phục một cái Khổng Tuyên mà thôi, cũng không có trêu chọc bọn hắn Tiệt giáo tốt a. Cái kia Thông Thiên làm gì như bị điên đuổi giết hắn mấy chục vạn dặm. Thông Thiên chỉ là cười lạnh bấm niệm pháp quyết một chỉ, dùng bốn chua sát kiếm tuyệt thế kiếm khí vừa đi vừa về ứng Chuẩn Đề. Đủ rồi. Chuẩn Đề bỗng nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía sau lưng. Thông Thiên cũng dừng lại, bốn chui cổ kiếm treo tại chung quanh hắn phát ra hào quang, trận đồ lơ lửng lên đỉnh đầu, cười lạnh nói, Chuẩn Đề, ngươi lại nhiều lần đến ta Đông Phương có chủ ý gì, mọi người đều biết, chẳng lẽ bản tọa không rõ ràng. Thông Thiên, ngươi chu tiên trận là lợi hại, nhưng ngươi cũng đừng tưởng rằng Bần Đạo sợ ngươi. Chuẩn Đề trầm giọng nói ra, ngươi cái này sát trận còn không làm gì được Bần Đạo, càng chu không được Bần Đạo. Hắn lời này cũng không giả. Cái này tòa chu tiên kiếm trận dù danh xưng là cái gì không phải bốn thánh không thể phá, đại la kim tiên máu nhuộm váy, nhưng hắn không phải đại la kim tiên, mà là một tôn Hỗn Nguyên giáo chủ. Thông Thiên nghe lời này nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nhấc tay khẽ vẫy, lơ lửng tại bốn phía chu tiên kiếm bay tới rơi ở trong tay của hắn. Thử một chút. Thông Thiên đề chu tiên kiếm nhìn về phía Chuẩn Đề. Cái khác ba thanh cổ kiếm lơ lửng bên cạnh hắn, phát sáng kêu khẽ, phát ra thần huy mười phần yên tĩnh, chỉ là sợ toát ra sát khí để cho người ta trong lòng run sợ. Ông. Chuẩn Đề mắt sáng lên, hừ một tiếng ôm ấp Thất Bảo Diệu Thụ liền muốn xông lên trước, đột nhiên, trong hư không sáng lên sáng lạn kim quang. Một đóa 13 phẩm hoa sen vàng tại giữa hai người nở rộ. Tiếp dẫn đạo nhân. Thông Thiên nhìn về phía trong đài sen bóng người, trong mắt hơi híp, nghĩ hai đánh một sao. Ông một tiếng, trong tay hắn chu tiên kiếm bay ra, đi tới của hắn Đông Phương, tại đỉnh đầu hắn chu tiên trận đồ điều phối dưới, bang vài tiếng, một tòa sát khí xâm nhiên sát trận xuất hiện. Đạo huynh. Chuẩn Đề mừng rỡ. Đạo hữu hiểu lầm. Tiếp dẫn thoạt nhìn sắc mặt khó khăn, giờ phút này chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng lắc đầu, Bần Đạo này đến cũng không phải là vì cùng đạo hữu động thủ. Xem ra hắn vị sư đệ này lại thất bại. Lần này ngược lại là không chịu thua kém, chính mình chạy trở về không cần hắn đi Đông Phương vớt người. Bất quá bây giờ nơi này là phương Tây, một khi Thiên Tôn đại chiến phát sinh, vậy cái này Tây Ngưu Hạ Châu đoán chừng sẽ phá hủy. Các ngươi cùng đi Bần Đạo cũng là không sợ. Thông Thiên khẽ nói. Ngược lại là ngươi người sư đệ này ba lần bốn lượt đến ta Đông Phương độ người, ngươi cái này đại giáo chủ cũng là cai quản một chút. Ngươi. Chuẩn Đề thần sắc trầm xuống, Thông Thiên lời nói này không một chút nào khách khí. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Tiếp dẫn mắt nhìn Chuẩn Đề phía sau nói ra, đạo tổ có lời, ta phương Tây hợp vào thế giới này về sau, ở phong thần kết thúc, tiếp theo hội lúc, ta phương Tây chi đạo có thế với Đông Phương đại hưng, đạo hữu có thế nhớ kỹ lời ấy. Thông Thiên thần sắc trầm xuống, lần này không nói gì. Cái này đích xác là Hồng Quân mở ra điều kiện, như phương Tây hợp vào giới này, như vậy Tây phương cực lạc thế giới vì thanh tịnh chi địa, không vào tam giới trong luân hồi. Cần biết hiện tại Đông Phương thành lập hoàn chỉnh luân hồi hệ thống. Thế nhưng là ý tứ này nói đúng là, Tây phương cực lạc thế giới sinh linh không quy thiên đình hạt, không về địa phủ quản. Như điều kiện chỉ là như vậy cái kia thì cũng thôi đi, mấu chốt là, Hồng Quân còn để phương Tây đến Đông Phương truyền đạo. Cứ như vậy, chỉ sợ sớm muộn đều sẽ xuất hiện Đông Tây phương đạo thống chi tranh. Sư đệ ta tuy có lỗ mãn chỗ, nhưng hắn nói không sai. Tiếp dẫn đưa tay một chỉ Đông Phương, hiện tại Đông Phương còn có 3.000 đạo hồng khí ngút trời, vì bắt đứt ao bên trong hoa nở số lượng, thật ứng với cùng ta phương Tây người hữu duyên, bên trong còn có không ít là đạo hữu môn hạ. Xong. Thông Thiên đạo nhân thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo, một tiếng kiếm minh, xích hồng ước ác lục tiên kiếm bỗng nhiên vọt lên, mang theo lăng lệ hết sức phong mang cùng khí tức. Đột nhiên hướng phía tiếp dẫn chém xuống. Tiếp dẫn thần sắc bất biến. Chỉ là đỉnh đầu đột nhiên ba đạo kim sắc quang mang xông ra, hóa thành ba viên phá lợi tử phát ra ánh sáng vô lượng, đem lục tiên kiếm định giữa không trung không rơi xuống nổi. Thông Thiên lông mày nhíu lại cái khác ba kiếm cũng kêu khẽ bắt đầu. Tiếp dẫn nói, Thông Thiên đạo hữu, có lý không tại âm thanh cao, có lời gì đại gia ở trước mặt nói rõ ràng chính là, cần gì phải động thủ. Thông Thiên lạnh hừ một tiếng, đưa tay thu hồi lục tiên kiếm vất tay áo liền đi, cái này sau này hãy nói, nhưng các ngươi nếu là lại vi phạm, vậy cũng đừng trách Bần đạo không khách khí. Rất nhanh. Thân ảnh của hắn liền biến mất tại phương Tây. Tiếp dẫn nhìn về phía Chuẩn Đề, Chuẩn Đề ngượng ngập cười một tiếng, thần sắc có chút không được tự nhiên, sư huynh, ta. Hắn hai lần đi Đông Phương độ người, nhưng mà cái gì cũng không có độ đến không nói, còn hai lần đều bị người chật vật đuổi trở về, cũng đều muốn Tiếp dẫn giúp hắn bãi bình. Không cần phải nói, chúng ta trở về. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hướng Tu Di Sơn mà tới. Sư đệ, ngươi cần nhớ kỹ, mọi thứ đều có định số. Trên đường Tiếp dẫn nói. Đạo tổ nói ta phương Tây chi giáo hội tại Đông Phương đại hưng, cái kia liền sẽ không là giả, nhưng việc này nhớ lấy, vẫn là không thể nóng vội. Chuẩn Đề cười khổ gật gật đầu. Sư huynh, chờ một chút. Hai người đường đi bắt đứt ao lúc Chuẩn Đề bỗng nhiên mở miệng, lật bàn tay một cái, ba đạo quang mang rơi tại kim sắc trong nước hồ, biến thành ba người. Chính là đã nguội văn thù, Cổ Hiền, Từ Hàng ba người. Xiển Tiệt đồng nguyên, nói thế nào đều là một mạch tương thừa, giết người bất quá đầu chạm đất, đại kiếp bên trong, đã giết thì đã giết. Nhưng bọn hắn nói thế nào cũng là Xiển giáo người, nếu là hắn hủy thi diệt tích hắn còn có chút bận tâm Nguyên Thủy có thể hay không cũng đem hắn đến cái hủy thi diệt tích. Mặt khác, Lục Xuyên nhìn tận mắt ba người Nguyên Thần Chân Linh đi phong thần đài, sở dĩ, hắn cũng liền không có quản thi thể. Bọn hắn. Tiếp dẫn mắt sáng lên. Chuẩn Đề ánh mắt chớp động nói, bọn hắn ba người cùng ta phương Tây khi pháp cực kỳ phù hợp, mười phần thích hợp tu luyện, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỏ qua bọn hắn, hôm qua bọn hắn đã chết, ngày mai bọn hắn vào phản cái này bắt đứt ao bên trong niết bàn trùng sinh. Nói đưa tay bung ra, ba đạo quang mang chui vào ba người mi tâm. Cái này tu luyện pháp môn tựa như là mặc quần áo, chưa chắc là quý liền tốt, chủ yếu nhất vẫn là muốn thích hợp. Tựa như Bát Cửu Huyền Công, ngoại trừ Dương Tiễn bên ngoài những người khác không luyện được, đây chính là thích hợp. Hắn phát hiện đối với ba người này tới nói, phương Tây pháp muốn so Đông Phương Huyền Công càng thích hợp ba người tu luyện. Mặt khác, sư huynh, ngươi thanh niên cờ thất lạc. Chuẩn Đề thở dài, cái kia hậu sinh trong tay có một kiện dị bảo, có thể rơi xuống bảo vật, ta vốn định đem hai kiện bảo vật cùng một chỗ mang về phương Tây, chưa từng muốn. Lục Xuyên đoán không sai, hắn cùng Nhiên Đăng đạo nhân đích thực đã cùng một tuyến. Phong thần về sau Nhiên Đăng liền sẽ rời đi Xiển giáo đi tới phương Tây. Lần này cũng là hắn cùng Nhiên Đăng thông đồng, mượn ân giao sự tình để Quảng Thành Tử đến phương Tây mượn bảo, để cho Quảng Thành Tử cùng phương Tây đạt thành hiệp nghị. Dạng này để Nguyên Thủy Thiên Tôn liền không tốt lại ra tay làm khó hắn. Hắn cũng tại lần này Đông Phương chuyến đi bên trong, nhìn trúng Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên này một ít tu vi cao thủ cường đại. Đương nhiên, nhất làm cho ngạc nhiên vẫn là Khổng Tuyên, khai thiên phía sau cái thứ nhất Khổng Tước, nghĩ đến vô luận như thế nào cũng muốn đem thu phục. Về phần trong lúc vô tình nhìn thấy, Lục Xuyên trong tay viên kia lạc bảo kim tiền thì là mặt khác niềm vui, hắn rất thích. Kế hoạch cũng gắn thuận lợi, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn không có lộ diện. Chỉ là không nghĩ tới đem người hung ác không nói nhiều thông thiên giáo chủ gây ra. Còn có dạng này dị bảo. Tiếp dẫn mắt sáng lên. Không tệ, mặt khác tên tiểu bối này có để kinh người tài năng, hắn cũng là tại tiên đạo phía dưới có thể để cho ta nhìn trúng hai cá nhân một trong. Chuẩn Đề ánh mắt lấp lóe, nếu là có thể độ Đông Phương người ta cái thứ nhất muốn đem tiểu tử này liền người mang bảo lấy tới phương Tây. Từ Chuẩn Đề xuất hiện, đến Lục Xuyên bày ra Chu Tiên kiếm trận, lại đến Thông Thiên xuất hiện, hai người một trước một sau rời đi tổng cộng hơn một canh giờ. Lúc này, ngày đã hoàn toàn sáng lên, nhưng ở Khổng Tuyên cùng Nhiên Đăng khí tức hạ âm trầm, có chút lờ mờ. Lục Mỗ Nhân còn hoàn toàn không có ý thức được mình bị ghi nhớ. Đương nhiên, chỉ cần không phải muốn lộng chết của hắn, cái kia yêu ai nhớ thương ai nhớ thương. Nơi đây tất cả mọi người cũng đều rung động, hai cái Hỗn Nguyên giáo chủ động thủ, khai thiên phía sau thứ nhất sát trận, đây là có chút người mấy đời đều không có cơ hội nhìn một chút. Tướng phụ, đạo trưởng. Cơ Phát nhìn về phía Phương Tử Nha cùng Nhiên Đăng, trầm giọng nói, cái kia người bây giờ còn có ai có thể đối phó? Hắn nói chính là Khổng Tuyên. Đối diện hiện tại tuy chỉ có Khổng Tuyên, Lục Xuyên, Ân Giao ba cái cường giả, nhưng cũng làm cho bọn hắn có chút sức đầu mẻ trán. Nhất làm cho bọn hắn kiên kỵ vẫn là Khổng Tuyên, không chỉ có lấy đi đám người bảo vật, còn thu na tra bọn người. Thông Thiên đem Chuẩn Đề bước đi về sau, cái này Khổng Tuyên liền không người có thể hàng phục, mới Khổng Tuyên cường đại để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhiên Đăng nhìn ở trong tay Hạnh Hoàng Kỳ, có Hạnh Hoàng Kỳ bần đạo liền có thể đánh với hắn một trận, những người khác liền dựa vào các ngươi, Tây Bá Hầu, nhớ kỹ, Ân Giao phải chết. Dứt lời dậm chân rút kiếm tiến lên, nói, Khổng Tuyên, ngươi cái này nghiệt chướng bất thức số trời, nghịch thiên hành sự, chỉ lại mạnh quát tháo, này phía sau ắt gặp đại họa, bần đạo hôm nay tất muốn cùng ngươi gặp cái cao thấp, phân biệt cái thư hùng. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 596, Đại La Chi Chiến. Có bản sự đánh bại ta ngươi lại nói lời này không muộn. Khổng Tuyên nhẹ hừ một tiếng, muốn đi lên, thế nhưng là mắt nhìn sau lưng Lục Xuyên cùng Ân Giao phía sau lại thu chân về bộ. Lục Xuyên đương nhiên biết rõ Khổng Tuyên đang lo lắng cái gì. Hắn là trong ba người mạnh nhất, một khi hắn đi cùng Nhiên Đăng đại chiến thế tất không cách nào hộ đến Lục Xuyên cùng Ân Giao chu toàn. Đại ca, đừng quên chúng ta còn có một người đâu. Lục Xuyên thấp giọng nói, ngươi nghĩ đi cứ yên tâm đi đến, hảo hảo giết giết của hắn khí diễn, bất quá hắn có Hạnh Hoàng Kỳ hộ thể, ngươi. Hắn có chút lo lắng. Ngũ sắc thần quan soát không đi Hạnh Hoàng Kỳ. Thứ này cũng ngang với Khổng Tuyên cùng Nhiên Đăng chiến đấu cường đại nhất thần thông ngũ sắc thần quan sẽ vô hiệu, sẽ rất ảnh hưởng thực lực. Như vậy lần này quyết đấu liền biến thành hai người đạo hạnh so đấu. Khổng Tuyên trong mắt lập tức lộ ra thần thái, yên tâm, không dựa vào thần thông hắn cũng không phải là đối thủ của ta, muốn lo lắng ngươi cũng nên vì hắn Nhiên Đăng lo lắng, Nhiên Đăng, ta tới. Thoại âm rơi xuống Khổng Tuyên cười dài một tiếng, phóng xuất ra một cổ phô thiên cái địa uy áp, tràn về phía trước đánh tới, chấn động phiến đại địa này. Nhiên Đăng nhẹ hừ một tiếng, tay phải đưa tay trước người bấm niệm pháp quyết, thân thể hiển hiện một tầng ánh sáng màu vàng kim nhạt, một cổ tuyệt thế khí tức đồng dạng xuất hiện, càn quét bát phương. Ầm ầm. Hai cổ tuyệt thế khí thế trước hết gặp nhau triển khai va chạm, quấn quýt lấy nhau, hình thành một cái trùng thiên to lớn màu đen bạo phong long cuốn tựa như một đầu dữ tận hắc long tứ ngược, giữa thiên địa dương nanh múa vuốt,